Con heo xấu xí kia. Em là của riêng anh. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đi về nhà với vẻ mặt đầy bơ phờ, mệt mỏi cùng với gương mặt múp míp, giờ đây đôi môi đã rỉ máu và đôi má đỏ lên vì rát. Chính cái tát của nhỏ Ngọc Anh hại nó ra vậy đây. Bước vào nhà thấy con gái như thế, bà mẹ đang xem tivi không khỏi lo lắng. Con sao vậy Nhã Uyên? À hát, chỉ sơ xước nhẹ thôi, không có gì đâu. Vừa dứt câu xong thì nó đi lên phòng luôn, để lại đằng sau bộ mặt đầy thắc mắc của người mẹ. Uyên, Uyên, Uyên, mẹ nó nhiệt tình kêu ý ới nhưng chả có tiếng ai đáp lại. Mọi hôm thế này là nó giật bắn người có mặt ngay trước mắt mẹ, nhưng hôm nay thì không. Chả lẽ nội công giảm sút sao? Chậc, tuổi già sức yếu về hưu được rồi. Cái con này, ngày càng ương bướng mà. Không coi ai ra gì. Đi lên phòng tính ngủ một giấc cho tinh thần thoải mái thì nó lại bị một người nữa làm phiền, nhưng cho dù người này làm phiền bao nhiêu với nó cũng không thấy. Mệt, sự lo lắng một lần nữa lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Bà đi đâu vậy? Sao mặt lại như thế kia? Ai làm gì bà sao? Bà đi với trai hay gái? Chấm chấm, hắn đang đọc sách vừa định xuống nhà thì nó lết lên phòng. Thấy nó ra nông nỗi này, hắn xả một tràng 10.000 câu hỏi vì sao có kịp cho nó lên tiếng đâu. Hắn chạy đến bên chạm vào vết máu trên khoang miệng nhỏ nhắn của nó. A a a, đau nhẹ thôi ông kia. Thấy nó la oai oai hắn xót lắm. Hắn cứ dục nó phải kể lại chuyện gì. Sao nó thành ra như vậy? Và ai đã gây cho nó? Nhiều câu hỏi hắn muốn dành cho nó lắm, nhưng khi thấy nó kêu đau và nhăn mặt, hắn chỉ biết im lặng mà nhìn nó. Ông này ngốc ghê. Ngồi im đó tôi đi chút quay lại. Hắn lên tiếng. Sau đó hắn quay lại trên tay một hộp thuốc xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ, làm nó thấy mà sợ. Cái gì vậy ông? Đã bảo ngồi im cơ mà. Lâu lâu mới thấy hắn nổi nóng thế cơ nên dại gì mà đụng chứ vậy, nên nó chỉ ngồi im xem hắn làm gì. Bà nội này ngốc chả kém hắn. Bôi thuốc cho mình chứ làm gì nữa. Đã bảo ngồi im rồi. Thuốc lem hết ra ngoài rồi, nẹp bộ muốn giữ khuôn mặt này đi học à hát. Hắn cằn nhằn vì nó cứ động đậy như choi choi nác. Chậc, con này thế mà ngồi một chỗ đâu có chịu. Sau 30 phút anh Hải Nam cũng sơ cứu xong cho bệnh nhân Nhã Uyên. Có mỗi cái rát ở má mà tận 30 phút cơ đấy. Công nhận cái con nhóc này nghịch ngợm, có để yên cho hắn một phút nào đâu. Mà thật sự, khi bôi thuốc cho con heo nái đó, hai khuôn mặt xinh xắn đó có khoảng cách rất gần. Rất rất gần nha. Hắn nghe rõ nhịp tim nó vang lên rõ mồn một, có lẽ cô nàng cũng hồi hộp đây mà, he he nghĩ vậy anh thầm cười. Còn phía nó cảm nhận hương nước hoa của hắn thì có vẻ hơi e ngại khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào hai cái má ửng đỏ lên, đặc biệt là đôi môi trúng chím. Đó làm nó biến thành quả cà chua khi nào không hay. Nhìn nó chu mỏ trông đáng yêu tóa, làm hắn chỉ muốn cắn một phát vào môi cho hả giận, he he. Bỗng chiếc điện thoại rung chuông. Nó vớ ngay xem thì hắn cũng nhổm người nhòm ngó, chắc sợ anh nào nhắn cho nhỏ ý mừ. Ghen ý mò. Nhưng đây là số điện thoại lạ nhắn đến vỏn vẹn chỉ ba từ. Tôi xin lỗi. Đúng, chỉ ba từ thôi nhưng cũng đủ để nó hiểu ra là ai nhắn đến. Còn ai ngoài nhỏ Ngọc Anh đó nữa? Nói chung là nó rất ngạc nhiên khi biết bộ mặt xả cháo của nhỏ ta, và cảm thấy bực mình khi nhỏ đánh hai phát rõ đau, nhưng khi nghe thấy nhỏ nhắn tin đến thì mọi buồn phiền trong nó theo gió mà biến mất cả. Nó biết nhỏ là người xinh đẹp lại học giỏi, ở trường lúc nào cũng ngoan hiền làm vừa lòng mọi người, nên việc hạ thấp bản thân xin lỗi người khác thì lần đầu nó thấy. Vì vậy nó cũng không để bụng chuyện lúc nãy nữa. Cây CJ, chỉ cần cô sống tốt đừng trơ trẽn như vậy là được rồi, tất nhiên cô sẽ nhận lại lòng tốt từ mọi người. Vậy chúng ta làm bạn nhé. Tất nhiên rồi. Kết thúc một mẩu tin nhắn ngắn gọn nhưng nó lại làm cho hai cô gái cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Nó mỉm cười rồi ngồi dựa đầu vào ghế sofa, tính chợp mắt một lát thì cảm nhận có cánh tay ai đó ôm vai mình và di chuyển cái đầu mình tựa lên một bờ vai. Săn chắc, nó bất chợt mở mắt. Ông làm gì vậy? Đừng thấy gái đẹp là lấn tới nhá. Nó chu mỏ lên như chống đối làm hắn phì cười. Đâu có. Tôi thấy bà mệt nên mở lòng tốt cho bà tựa vào vai tôi mà ngủ thui chứ ý gì đâu. Thế rồi cả hai cùng bật cười rồi thiếp đi lúc nào không hay. Người ngoài nhìn vào tưởng hai VKCK Son mới đi hưởng tuần trăng mật về đó nha. Mọi ngày thì chiến tranh lạnh giữa hắn và nó luôn xảy ra nhưng độ này thì hai bên đã ký hiệp ước hòa bình tự do rồi he he. Chả trách bây giờ hai người họ không còn đấu khẩu nữa mà chỉ nhìn nhau cười có vẻ thân thiện hơn rất nhiều. Nụ cười đó nhìn thật hạnh phúc. Đối với nó cảm giác vui ngập tràn trong nó chỉ thấy khi ở bên hắn mà thôi. Một cảm giác lạ mà nó rất thích và đây là lần đầu nó hiểu cảm giác này người ta gọi là yêu, cách chương.